Nguyên lai, ở cái này hạt nhỏ bên trong còn ẩn giấu đi một cái thời không cũ trận. Mà ở cái này nhỏ bé thời không cũ trong trận, lại có một cái siêu dương thời không tồn tại. Trong đó che kín đều là siêu dương phá thế giết sức mạnh. Bất quá những này sát ý, giết ở thiết giáp trên thân thể người, toàn bộ đều là vô dụng. Trên người hắn thiết giáp, phản phất thế gian không có đồ vật có thể thương tổn hắn. Nhưng là ở một đòn qua đi, Diệp Không nhưng là trong hai mắt bỗng nhiên liền bắn ra vẻ vui mừng. Thiết giáp trên thân thể người không phải là không có bị thương tổn, hắn bị thương tổn rồi. Cái kia viên siêu dương sức mạnh nhỏ bé hạt tròn, vô tình bắn vào thiết giáp người thân thể, đem hắn thiết giáp đánh tan, đem thân thể của hắn cũng đánh tan. Tuy rằng tạo thành thương tổn, mắt thường đều không nhìn thấy, nhưng là một giây sau, thiết giáp người thân thể toàn bộ đều tan vỡ, hóa thành một mảnh quang ảnh, biến mất không còn tăm hơi. Diệp Không cũng không có đi, vẫn còn đang trên đài đá chờ đợi. Không một hồi, cái kia thiết giáp người thân thể lại khôi phục, mở miệng nói: "Chúc mừng ngươi, ngươi đã thông qua thứ 12 phong, ngươi qua ải." Diệp Không nói: "Tiền bối, này siêu dương sức mạnh ta đột nhiên có chút manh mối, nhưng là vừa nghĩ không rõ lắm. Ngươi chính là dùng loại sức mạnh này đến ổn định ta đi. Đây rốt cuộc là sức mạnh nào? Thế gian này tại sao có thể có loại sức mạnh này? Đều là cảm giác được nó ở khắp mọi nơi, nhưng là cẩn thận tìm kiếm nó, lại phát hiện không có thứ gì. Đây là sức mạnh nào?" Thiết giáp người hỏa hồng trong hai mắt đột nhiên có một nụ cười, mở miệng nói: "Có mấy lời ta không nói ra được, không nhớ được. Bất quá ngươi ngẫm đầu nhìn một chút liền biết rồi." Diệp Không ngẫm đầu nhìn phía thế giới này bầu trời, bạch vân xa xôi, gió mát hiên hiên. Trong nháy mắt hắn liền rõ ràng cái gì. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4515 đánh với ảnh tôn giả. Ở này thiết giáp người chỉ điểm cho Diệp Không trong nháy mắt rõ ràng cái gọi là siêu dương đến cùng là chỉ cái gì. Cũng là ở hắn rõ ràng trong nháy mắt, trước hắn mong muốn tu luyện siêu dương thời không, một thoáng liền viên mãn. Đệ tứ pháp nguyên, thời không pháp nguyên kỹ năng, siêu dương thời không, viên mãn. Từ thứ 12 phong đi xuống, Diệp Không quay đầu lại rồi hướng này 12 ngọn núi sâu sắc cúp cung. Này 12 ngọn núi dạy dỗ hắn quá nhiều quá nhiều. Hắn được tăng lên quá to lớn. Mỗi một ngọn núi cũng làm cho hắn có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Những này ngọn núi, một tòa càng hơn một tòa cao, thật giống như là thực lực ngọn núi. Leo lên quá khứ một tòa, liền để thực lực của chính mình tăng lên một cấp bậc. Mãi đến tận cuối cùng, rõ ràng siêu dương sức mạnh. Tuy rằng hắn vẫn chưa thể nắm giữ loại sức mạnh này, nhưng là loại sức mạnh này đã để hắn rõ ràng. Hắn có thể phát hiện, đây chính là một cái tăng lên rất nhiều. Sau đó, hắn bước nhanh, hướng về trước mặt cái kia tọa cung điện to lớn đi tới. Diệp Không đi tới đây, hắn chu vi đã không có cái khác tham bảo giả. Bởi vì lần này tham bảo trở nên tương đương gian nan. Vì lẽ đó ngoại trừ Diệp Không, không có bất cứ người nào có thể lại đây. Phản phất lần này mở ra tòa này bảo khố cửa lớn, chính là vì nghênh tiếp người nào đó. Bất quá rất hiển nhiên, có mấy người cũng không phải rất hoan nghênh Diệp Không. Khi hắn đi vào vô lượng điện, hắn nhìn thấy cũng không phải vô lượng điện bên trong trang hoàng, cũng không phải mặt đất to lớn gạch đá, mà là một mảnh vô hạn đại dương, vô hạn hải. Diệp Không trước mặt phản phất là một mảnh vô hạn hải, không có thứ gì ngoài khơi mênh mông. Mà ngay khi này trong biển, không ngừng mà có đạo tộc người chính đang trong biển bơi qua bơi lại. Ảnh tôn giả bày xuống loại cấm chế này, chính là muốn dùng ngoài khơi loại này gây bất lợi cho Diệp Không bố cuộc, đến hạn chế Diệp Không. Bất quá Diệp Không cũng không có coi là chuyện đáng kể. Hắn lấy ra cỏ khô đằng lá cây, dùng nguyên lực khởi động, sau đó quay về trước mặt một chỗ liền đè xuống. Diệp Không này nhấn một cái, nhất thời này to lớn cấm chế bên trong một cái nào đó cái then chốt bị phong ấn. Nhất thời Diệp Không xuất hiện trước mặt một khối to lớn lạnh lẽo địa gạt. Chỉ bằng cái này cũng muốn chặn ta? Diệp Không lạnh rên một tiếng, bước lên trước, đi tới khối này gạch đá phần cuối. Sau đó tay bên trong cỏ khô đằng Diệp Tử lần thứ hai ấn xuống. Diệp Không liền như vậy từng bước một đi tới, dưới chân không hề do dự chút nào. Để đạo tộc nhân khó có thể tưởng tượng chính là, cái tên này làm sao liền nhìn ra như thế chuẩn? Hắn làm sao sẽ biết mắt trận vị trí đây? Kỳ thực Diệp Không cũng không có hết sức đi tìm, chỉ là hắn rõ ràng siêu dương sức mạnh, dùng loại này tâm tình đi cảm thụ là có thể. Hắn đột phá cấm chế được quá nhanh, ảnh tôn giả đều chưa kịp phản ứng, Diệp Không đã đứng ở bên trong cung điện. Ở trước mặt của hắn là to lớn vạn môn đại đế tượng đáp. Diệp Không quay về vị này vạn thế kính ngưỡng tiền bối lần thứ hai lạy ba bái, sau đó mở miệng nói: tiền bối, xin mời tứ ta cần tu luyện điển tịch. Lúc này phía sau thiết trong tháp truyền đến tháp nô âm thanh: hừ, ngươi gọi Diệp Không chứ? Ngươi lừa gạt đi ta vạn cổ vô thường đan, ngươi còn không thấy ngại xuất hiện, lại còn để van cầu điển tịch, ngươi thực sự là mơ hảo, ngươi nằm mơ. Ngươi cút cho ta. Diệp Không ngạo nghễ đứng lên, mở miệng nói: tháp nô, ngươi bất quá là một cái thủ điện khí linh. Vạn môn đại đế sớm đã có quy định, có thể thông qua đạo hải thập nhị phong đến nơi này, nhất định phải cho điển tịch. Hắn cũng không có quy định nói một ít người không cho, lẽ nào ngươi muốn vi phạm vạn môn đại đế ý chí à? Hắn này lẫm liệt vừa hỏi, nhất thời hỏi được tháp nô không lời nào để nói. Bởi vì vạn môn đại đế lúc đó cũng không có nói bất kỳ phụ gia điều kiện. Bất kể là bất luận người nào, chỉ cần có thể đi tới nơi này, mặc kệ hắn là nhân loại vẫn là đạo tộc, là người tốt hay là người xấu, là nam vẫn là nữ, những này toàn bộ đều mặc kệ. Chỉ phải cái này người có thể đi tới nơi này, vậy thì là nhất định phải cho điển tịch. Vì lẽ đó Diệp Không câu hỏi, hắn vẫn đúng là không cách nào từ chối. Hừ, nhất định phải cho là nhất định phải cho. Nhưng là vạn môn đại đế không có quy định nhất định phải cho ngươi hỗn độn hóa thai quyết chứ. Tháp nô lạnh rên một tiếng, cả giận nói: đây là một phần cơ sở công pháp, đạo tộc người bắt buộc nói hải bảo điển, ngươi cầm đi. Nói xong từ màu đen thiết trong tháp bay ra ngoài một khối ngọc giản. Diệp Không không thèm nhìn, vung tay lên, liền đem cái kia ngọc giản cho một chưởng đánh bay. Mở miệng cả giận nói: tháp nô, ngươi có ý gì? Ta một kẻ loài người, lại không thể tiến vào nói hải tu luyện. Ngươi cho ta loại này điển tịch có ích lợi gì? Loại này điển tịch ở đạo tộc Bảo Chu trên màu đỏ môn tinh liền có thể mua được. Ta nhọc nhằn khổ sở đi qua 12 phong. Ngươi hay dùng cái này đến gạt ta. Đây là vạn môn đại đế dạy ngươi à? Tháp Nô cười lạnh nói, vậy ngươi nói thế nào? Ngươi lừa ta vạn cổ vô thường đan, ngươi còn lẽ thẳng khí hùng đúng hay không? Ta đã nói với ngươi. Ta biết ngươi muốn có được hỗn độn hóa thai quyết. Nhưng là ta liền không cho ngươi. Ngươi bỏ đi tâm tư đi. Diệp không chỉ tay bầu trời phương hướng. Mở miệng nói. Ngươi này không có kiến thức khí linh. Ngươi biết đỉnh đầu chính là cái gì? Có một loại sức mạnh. Ngươi mặc dù không cách nào nhận biết. Nhưng là chính đang chi phối hành động của chúng ta. Loại sức mạnh này coi như là vạn môn đại đế trên đời cũng không cách nào chống cự. Ngươi có biết lúc trước ngươi tại sao phải đem này hỗn độn hóa thai quyết bước thứ nhất cho số 8 Bảo Chu trưởng lão Thụy Anh? Thụy Anh rõ ràng căn bản xem không hiểu này điển tịch, ngươi nhưng đem cho nàng, ngươi còn có thể nhớ tới à? Ngươi không nhớ ra được, bởi vì đây là từ nơi sâu xa đã sớm nhất định. Nhất định do nàng thành vì cái này hai truyện tay, cuối cùng đem điển tịch đưa đến trong tay ta. Mà trong tay ngươi trung bộ cùng dưới bộ, nhất định cũng là quy ta hết thảy. Tháp Nô nghe hắn nói như vậy, cười ha ha. Ngươi thật sự là mê sản liền thiên. Lúc trước ta cho Thụy Anh chỉ là một cái trùng hợp, không có nhân quả gì câu chuyện. Lại nói coi như có nguyên nhân quả quan hệ, vậy ta hiện tại không cho ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Muốn nói tới Tháp Nô cũng không nói lý, đến lúc này dĩ nhiên sái nổi lên lưu manh tư thái. Ngươi không cho ta, ta đánh tới ngươi cho. Diệp không câu nói này mới vừa nói ra. Từ phía sau truyền đến hừ lạnh một tiếng. Đã sớm nghe nói cuồng đồ Diệp không? Ngươi thật đúng là đủ cuồng. Nhân gia khí linh tiền bối là nhiều năm trước tiền bối. Ngươi lại muốn đánh tới nhân gia cho. Ngươi có còn hay không một điểm lễ nghi cơ bản đạo đức? Diệp không cười ha ha nói. Các ngươi lại theo ta giảng lễ nghi đạo đức. Các ngươi để người ta xét đánh lừa gạt đến nói trong biển giết chết thời điểm. Tại sao không có giảng lễ nghi đạo đức? Các ngươi cùng khởi nguyên chi tử cùng một ruột muốn hãm hại ta tổ tiên Hiên Viên Hồng thời điểm. Làm sao không nghĩ tới lễ nghi đạo đức? Các ngươi khai sáng vô lượng thần giáo. Làm cho mỗi cái mông nguyên bị rất nhiều mông ma tập kích. Chết đi vô số người thời điểm. Làm sao không giảng lễ nghi đạo đức? Ảnh tôn giả bị hắn nói tới giận dữ. Ánh mắt âm sâm nói. Tiểu tử. Ngươi miệng lưỡi công phu không sai. Một bộ một bộ. Bất quá ngươi nói đúng, thế giới này không nói lễ nghi đạo đức. Ngươi muốn đánh cho khí linh phun ra hỗn độn hóa thai quyết. Như vậy ta cũng có thể đánh cho ngươi phun ra vạn cổ vô thường đan. Diệp không quay về hắn ngoắc ngoắc tay nói. Cũng được. Vậy hãy để cho ta xem một chút đạo tổ đại nhân hóa thân. Ảnh tôn giả thực lực đi. Nương. Nói với mọi người một thoáng. Gần nhất có chút việc. Hơn nữa quyển sách này thật sự muốn kết thúc. Phải cố gắng suy tư. Vì lẽ đó gần nhất có thể muốn giảm lượng. Ngày mai bắt đầu viết hai chương. Xin lỗi. Ta gần nhất tinh thần tình hình cũng không được. Buổi tối ngủ không được sáng sớm tỉnh được sớm. Rời giường liền không tinh thần. Lên giường liền đến tinh thần. Có câu nói thế nào tới từ khi thần kinh sau đó cả người đều tinh thần. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4516 Đạo Tổ Hóa Thân Cũng Vây Đánh. Cờ Ảnh Tôn Giả chiến đấu không thua kém một chút nào trước đó một bên 12 phong chiến đấu. Cái kia 12 phong là giáo dục làm chủ, mà Ảnh Tôn Giả là lấy giết người làm mục đích. Tuy rằng Ảnh Tôn Giả không có pháp nguyên, không thể sử dụng pháp nguyên kỹ năng, nhưng là hắn nguyên lực cùng từ đạo tổ nơi đó được xuất thần nhập hóa các loại phép thuật, là Diệp Không xưa nay đều chưa có tiếp xúc qua. Tiểu tử, ngươi theo ta đấu còn kém xa. Ảnh Tôn Giả không chút lưu tình, đầu tiên phát động công kích trên biển sóng biển một đường đến. Lần này, Diệp Không trước cùng bốn phía, xuất hiện lần nữa vô biên nói hải. Kéo dài nói hải, lần này không phải dùng cấm chế biến ảo, không cách nào dùng cỏ khô đằng lá cây phong trấn. Lần này là Ảnh Tôn Giả dùng nguyên lực cùng phép thuật biến ảo mà đến. Này mênh mông nói hải, có chân thực nói hải uy lực, mà ở chỉ vô hạn hải trên mặt lại có một đường phong ba lăn lộn mà đến. Quả nhiên thật mạnh. Diệp Không trong lòng khiếp sợ, dùng nguyên lực cùng phép thuật tạo thành một cái gần như chân thực nói hải, vốn là khá là khủng bố, mà hiện tại nói hải phiên ba càng là có một loại sức mạnh đem Diệp Không hạn chế ở này không trung. Nếu là bị này nói hải chi đào đánh trúng, coi như không bị nói hóa, sợ là cũng sẽ trọng thương. Diệp Không hơi suy nghĩ, vồ một cái ra thủy hỏa pháp nguyên trong tay chợt quát lên, thủy hỏa thế giới bao hàm vạn vật. Diệp Không thủy hỏa sơn hà đồ lại có đột phá mới, hiện tại biến thành thủy hỏa thế giới. Nói hải to lớn hơn nữa, cũng không có thế giới lớn. Này thủy hỏa thế giới đêm này một phương nói hải toàn bộ chứa đựng. Mà Diệp Không là thế giới này chi chủ, muốn tách rời khỏi này nói hải sóng lớn cũng không phải việc khó. Thủy hỏa thế giới không sai, nhưng đáng tiếc ngươi là gặp phải ta. Ảnh Tôn Giả không để ý lắm. Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, bàn tay một phen, chỉ thấy trước mặt vô hạn nói hải, dĩ nhiên toàn bộ đều dâng lên thủy hỏa thế giới chỗ cao nhất. Sau đó rầm một tiếng, đầy trời thác nước kinh tả. Trên bầu trời, đầy trời đều là nói hải chi thủy, ao ao chảy xuống. Thủy hỏa thế giới dường như thế giới tận thế. Bên trong thế giới này hết thảy tất cả sinh linh, toàn bộ đều bị này nói hải chi thủy nói tiêu. Thủy hỏa thế giới, bất quá là một cái tử vong thế giới. Ảnh Tôn Giả cười ha ha, giơ tay quay về trước mặt thủy hỏa thế giới chính là chỉ tay. Này chỉ tay bên dưới, thủy hỏa thế giới nhất thời nổ tung. Cùng cuộn nói hải chi thủy, dường như có hàng vạn con ngựa chạy chồm như thế, toàn bộ đều đánh về phía đối diện Diệp Không. Thật mạnh. Diệp Không thủy hỏa thế giới đã là tiến hóa, nếu như là thủy hỏa sơn hạt, sợ là càng thảm hại hơn. Bất quá ở loại này tình trạng bên dưới, Diệp Không cũng không có lo lắng quá mức. Tình huống vẫn là ở hắn có thể trong khống chế. Hắn nói chuyện bên trong, mi tâm hết thảy nguyên lực điểm đều toàn bộ thắp sáng. Sức mạnh của hắn chi thai cũng thả ra toàn bộ sức mạnh. Những này nguyên lực cũng cùng cũng không ngừng thả ra. Nguyên lực hải dương, nguyên lực hải dương, đối kháng, biến ảo nói hải. Ngươi muốn dùng cái này đối kháng ta? Ảnh Tôn Giả sắc mặt âm lãnh, trong mắt có vẻ khinh bỉ. Không thể nghi ngờ, Diệp Không nguyên lực hải dương nhỏ yếu một điểm, Rất đơn giản. Bởi vì nói hải cũng là vô hạn nguyên lực. Hơn nữa từ căn bản tới nói, hết thảy nguyên lực đều là bắt nguồn từ nói hải. Tôn tử ngươi muốn đối kháng lão tổ tông sao? Nhưng là Diệp không thả ra nguyên lực hải dương cũng không phải hắn hết thảy, hắn còn có hậu chiêu. Hình thành nguyên từ lực, hấp dẫn. Diệp không hai mắt đột nhiên bắt đầu ác liệt. Hắn trong tiếng gầm rống tức giận. Ở hắn thả ra nguyên lực bên trong đại dương. Đột nhiên bắt đầu co rút lại. Mà loại này co rút lại cùng biến dị. Liền để nguyên lực hải dương trung ương nhất toàn bộ bị từ hóa. Từ hóa sau đó, nguyên lực hải dương trung ương nhất sản sinh điên cuồng sức hấp dẫn. Làm sao hội? Ảnh tôn giả lần thứ nhất khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện. Trong nháy mắt này. Hết thảy nói hải chi thủy toàn bộ đều cuốn ngược mở ra. Bị hấp dẫn hướng về trung ương. Không chỉ là nói hải chi thủy. Còn có liền ngay cả hắn ảnh tôn giả chính mình. Cũng bị loại sức mạnh này lôi kéo. Hấp hướng về trung ương nhất. Không được. Tuyệt đối không thể bị hấp dẫn tới. Ảnh tôn giả trong mắt lộ ra kinh hoảng. Mở miệng quát lên một tiếng lớn. Năm đại tôn giả giúp ta đổi trận. Nguyên lai. Cái khác năm đại tôn giả. Đã ở đây toàn bộ đứng lại. Lẫn nhau trong lúc đó. Hình thành sức mạnh trận pháp. Lực lượng này trận pháp kết thành. Ở ảnh tôn giả la lên bên dưới. Lại có một luồng trận pháp mạnh mẽ lực lượng. Đem ảnh tôn giả gắt gao kéo. Thấy hắn hấp không tới, Diệp không cũng không chờ đợi. Mở miệng quát lên một tiếng lớn, nguyên lực bảo tự. Rầm một tiếng. Nổ vang kinh người toàn bộ vô lượng điện hầu như đều bị lực lượng này cho phá vỡ. Nguyên lực bảo tự uy lực thực sự quá lớn, đem hấp dẫn tới được nói hải chi thủy toàn bộ nổ phiên bay ra ngoài. Bất quá này nói hải chi thủy cũng không phải là chân chính vô hạn hải nước biển, mà là ảnh tôn giả sức mạnh biến ảo ra đến. Bởi vậy cũng không có tạo thành càng to lớn hơn thương tổn. Bất quá ảnh tôn giả những sức mạnh này đều là ảnh tôn giả chính mình. Những kia nổ tan sức mạnh. Toàn bộ đều là tiêu hao. Ngươi quả nhiên rất mạnh, xem ra ta một người còn chưa đủ. Ảnh tôn giả cười gằn nhìn trước mặt trống rỗng không gian. Biến ảo những kia nói hải chi thủy. Tiêu tốn hắn không ít thực lực. Hiện tại bị Diệp không nổ tan. Tương đương với trôi theo nước. Liền hắn khoét tay chặn lại. Mặt khác năm cái tôn giả toàn bộ đi tới. Nếu đều đi ra. Cũng không cần phải trốn trốn tránh tránh. Diệp không cười ha ha. Thật là không có nghĩ đến. Đạo tổ đại nhân đối phó ta loại này vô danh tiểu tốt. Cũng chơi quần ẩu. Được. Các ngươi quả nhiên không nói. Ảnh tôn giả hơi đỏ mặt. Đạo tiểu tử. Miệng lưỡi bén nhọn là không có tác dụng. Nếu là ta bản tôn đến. Một cái ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Chúng ta sáu cái hóa thân. Đối với một mình ngươi. Có gì không thể. Bên cạnh một cái tôn giả nói. Hà tất với hắn phí lời. Giết chết hắn. Ảnh tôn giả gật đầu nói không sai kết trận. Tuy rằng tháp nô không cho phép bọn họ ở trong điện bày trận. Nhưng là bọn họ dùng tự thân kết thành công kích trận pháp. Cái này không bị hạn chế. Bởi vậy sáu người này nhất thời dùng bản thân chính mình làm mắt trận. Đối với cung điện này không có bất kỳ ảnh hưởng. Sáu người trận pháp. Từ mỗi người cánh tay bên trong xả nơi một đạo hào quang màu xanh lục. Khác cá nhân thật giống như là màu xanh lục lục mang tinh sáu cái đỉnh điểm. Đem Diệp không gắt gao vây ở này trong trận pháp. Đây là đạo tổ sáu thân trận. Ảnh tôn giả cười khẩy. Lập tức, cái này màu xanh lục lục mang tinh liền nhanh chóng xoay tròn lên. Ở loại này xoay tròn bên trong, ảnh tôn giả bóng người của bọn họ toàn bộ đều biến mất, tạo thành trận pháp lục mang tinh cũng không gặp. Điên cuồng xoay tròn bên trong, thật giống như sáu tầm vòng sáng vây nhốt trung ương diệp không. Mà ở loại này nhanh chóng xoay tròn bên trong, diệp không đột nhiên cảm giác được một luồng báo động từ phía sau lưng truyền đến. Không được. Diệp không bóng người đột nhiên lóe lên. Chợt, một đạo sắc bén lệ mang chém ra không gian. Nếu như hắn chậm một bước, sợ là liền muốn bị chém thành hai nửa. Bất quá hắn mới vừa đứng lại, lại có một đạo lệ mang chém tới. Trong nháy mắt, từ bốn phương tám hướng không ngừng có lệ mang chém tới. Hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là, đứng ở này vây nhốt trung ương, ngươi căn bản không biết bọn họ là từ nơi nào ra tay. Coi như ngươi biết cũng vô dụng, ngay khi dưới một tức bọn họ cũng đã biến hóa phương vị. Không thể như vậy bị động chịu đòn. Diệp không khoét tay, thả ra thời không củ trận. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4517 đều vừa ý đối phương bảo vật. Bờ. Ân cái thời không tuyến. Ảnh tôn giả các loại chờ người lập tức ngừng tay. Có thời không củ trận vây quanh. Bọn họ căn bản là không có cách bắn trúng Diệp không. Bất quá tuyệt đối không nên đã quên đạo tổ mạnh mẽ. Lập tức hắn cười nhạt nói. Thời không pháp nguyên liền muốn đến ở thế giới này muốn làm gì thì làm. Đây là không được. Nếu như ở tương đối thấp các loại chờ giới, thời không này hai cái pháp tắc thường thường có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng là nơi này là vô hạn hải trên cao nhất phương diện. Ở đây, thời không căn bản không phải cao nhất lợi hại nhất pháp tắc. Hết thảy thời không cũng không đuổi kịp chân chính sức mạnh mạnh mẽ. Ở sức mạnh nghiền ép dưới, hết thảy tất cả đều sẽ phá nát. Bao quát thời không. Ảnh tôn giả nhàn nhạt vung tay lên, cùng lúc đó, nắm cái khác tôn giả toàn bộ đều dừng lại động tác. Từ nhanh chóng xoay tròn, đến toàn bộ dừng lại, động tác của bọn họ chỉnh tề như một trong nháy mắt đình chỉ. Dừng lại sau đó, từ trên thân thể của bọn họ toàn bộ đều thả ra sức mạnh mạnh mẽ. Hầu như là cũng trong lúc đó, sáu cái đều là đạo tổ hóa thân đồng thời quát lên một tiếng lớn, thời không chém. Thời không trảm, trảm thời không. Sáu vệt sáng đồng thời chém về phía trung ương nhất. Cái gọi là thời không trảm, là mang có thời không sức mạnh một trảm. Này một trảm bên trong mang có vô số thời không nguyên lực. Từ vẻ ngoài xem, này lại như lục đạo bảy màu sắc to lớn vết đao. Trong cùng một lúc toàn bộ đều chém ở Diệp không thân thể bên ngoài thời không củ trận tiến lên. Bất quá để ảnh tôn giả không nghĩ tới chính là, bọn họ này lục đạo thất sắc vết đao chém ở thời không củ trận trên thời điểm, từ vỡ tan thời không tuyến bên trong, đột nhiên lại cuồng tả ra kinh người sát cơ. Nguyên lai Diệp không ở thời không cũ trong trận, đã sớm bố trí pháp nguyên kỹ năng siêu dương thời không. Thời không cũ trận vừa vỡ, nhất thời lượng lớn sát ý. Những này là Diệp không luyện chế các loại sát ý. Hiện tại chen chút mà ra, lạnh lẽo âm trầm sát ý. Để ở đây sáu cái tôn giả đều toàn bộ đều cảm giác có hải hùng khiếp vía cảm giác. Bất quá đang lúc này không củ trận bị chém phá trong nháy mắt. Một đạo thanh y bóng người. xuất hiện đang bị chém phá khuyết trong miệng. Nguyên lai, Diệp Không đã sớm ngờ tới có thể sẽ có chiêu này. Vì lẽ đó hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ chờ chỗ hổng bị chiến phá. Diệp trở nên trống không rồi. Ngay khi mấy vị tôn giả trong cơn kinh hoảng, Diệp Không trong miệng khẽ quát một tiếng, mượn dùng, nạp hành pháp nguyên. Thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất, nạp hành pháp nguyên để hắn có thể ở ẩn nấp trạng thái nhanh chóng di động. Hắn cũng không có đi đánh lén ảnh tôn giả. Coi như đánh lén đến cũng không cách nào đem giết chết. Vì lẽ đó Diệp Không lựa chọn 6 người bên trong sức mạnh yếu nhất Nguyệt Tôn Giả. Nguyệt Chính đi chết. Ngay khi Diệp Không xuất hiện ở Nguyệt Tôn Giả trước, hắn thế mới biết thất kinh. Vị này đã từng đứng ở vô hạn hải cao tầm nhất cường đại Tôn Giả. Mãi đến tận hiện tại, hắn biết chính hắn không chỉ có thể quyết định vận mệnh của người khác, người khác cũng có thể quyết định số mệnh của hắn. Diệp Không trong tay phát nguyên kiếm, thả ra ánh sáng lóa mắt hoa, thật giống như là rọi sáng vô hạn hải bó đuốc. Bỗng nhiên giơ lên, sau đó bỗng nhiên chém xuống. Đây là đoạn tuyệt sinh tử một trảm, không chút lưu tình. Sát, xé rách thời không lóa mắt ánh sáng lóe qua. Kinh tâm động phách vết đao. Nguyệt Tôn Giả thân thể trong nháy mắt bị đánh mở hai nửa. Vào lúc này trong miệng hắn có thể kinh hô lên cũng có chỉ 4 chữ ta không thể chết được. Trên đời có ai không thể chết được? Diệp Không nhàn nhạt chuyển phía sau. Sau lưng hắn, Nguyệt Tôn Giả bị đánh mở bóng người, chậm rãi ngã lật, sau đó biến thành một mảnh khí vụ, cuối cùng biến mất trong vô hình. Dù sao Nguyệt Tôn Giả là thánh ảnh hóa thân, cũng không chân thực tồn tại. Vì lẽ đó cho dù chết, cũng sẽ không có thi thể tồn tại. Một trận gió nhẹ thổi qua đến, thổi bay đầy trời mùi máu tanh. Diệp Không Huyền đứng ở giữa không trung, nhàn nhạt nói, đạo tổ thánh ảnh cũng chỉ đến như thế. Trước đó, Diệp Không chém giết quá thứ 7 hóa thân hải tôn giả, hiện tại 2 cái tôn giả đều bị hắn trảm ở trong tay. Khá lắm, ngươi cũng biết ngươi sáng lập họa lớn ngập trời. Ảnh tôn giả sắc mặt giận dữ. Ha ha, vậy thì thế nào? Ảnh tôn giả giận dữ nói, ngươi giết chết hải tôn giả. Diệp Không cười nói, vậy thì thế nào? Ngươi giết chết Nguyệt Tôn Giả. Vậy ngươi thì thế nào? Ngươi lừa gạt đi rồi khí linh tiền bối bảo vật. Diệp Không vẫn là một câu, vậy thì thế nào? Ngươi có phải là đạo tổ hóa thân, ngươi nói với ta những này không có tác dụng làm gì? Ảnh Tôn Giả giận dữ công tâm, bàn tay lớn vừa nhấc nói, vậy ta liền muốn ngươi chết. Diệp Không lần thứ 2 cười to. Các ngươi vốn là không để ta hoặc là. Lại nói, truy sát cũng phải có kỹ thuật hàm lượng. Ngươi nói đến nói đi muốn ta tự, ngươi có thể hay không đổi một cái tân tự. Đến điểm sáng tạo. Sáng tạo. Ảnh Tôn Giả lại cười lên, đạo, sáng tạo chính là ta muốn cả nhà ngươi đều tử. Toàn tộc đều tử. Các loại chờ giết ngươi, ngươi Diệp Môn cùng Hồng Môn toàn bộ đều phải ta ươm. Ta muốn giết sạch bọn họ. Ngươi cảm thấy cái này sáng tạo thế nào? Diệp Không đời này hận nhất sự tình, không gì bằng những kia dùng thân nhân của hắn đến ép buộc hắn người. Hắn mặc dù nói xưa nay không bị bất luận người nào uy hiếp, nhưng là trong lòng hắn sợ nhất cũng là duyên họ người nhà. Ngươi sáng tạo không sai. Để tỏ lòng ta tán thành, ta nghĩ để ngươi lần này ở đạo tộc tổ điện bên trong, liền mãi mãi cũng không nên rời đi rồi. Diệp Không trong mắt bắn ra gào thét, giơ tay chỉ vào trước mặt ảnh tôn giả, trong miệng lại nói: cho ta nhốt lại hắn. Theo Diệp Không này chỉ tay, hắn mi tâm một điểm đột nhiên có hỏa hồng ánh sáng bỗng nhiên bay ra. Sau đó này hỏa hồng ánh sáng một thoáng hướng về ảnh tôn giả tráo quá khứ. Đây chính là Diệp Không luyện chế hỏa diễm liên hoàn đạo văn. Đây là lửa gì? Thật mạnh. Lẽ nào? Ảnh tôn giả đầu tiên là sững sờ, sau đó trong nháy mắt, trong mắt của hắn liền che kín vẻ tham lam. Hắn cảm giác được những này mồi lửa, những ngọn lửa này toàn bộ đều không phải vô hạn hải trên hẳn là có. Làm đạo tổ, đối với cánh cửa vĩnh sinh biết được, nhất định phải vượt quá Diệp Không. Bởi vậy hắn trước tiên liền có thể rõ ràng, những ngọn lửa này chính là tổ sư ghi chép bên trong viết quang minh mồi lửa. Ngọn lửa này đối với vô hạn hải trên hỏa diễm toàn bộ đều có áp chế tác dụng. Ta nhất định phải được hắn. Nghĩ tới đây, ảnh tôn giả rốt cục lấy ra hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng vũ khí. Vạn môn lệnh. Không sai, đây chính là tháp nô tạm thời cho mượn hắn vô lượng cấp vũ khí, vạn môn lệnh. Cái này vô lượng cấp vũ khí, muốn so với cái khác vô lượng cấp vũ khí toàn bộ đều mạnh hơn. Bởi vì đây là vạn môn đại đế luyện chế ra đến, cũng không phải đương nhiệm đạo tộc cho luyện chế ra đến. Vạn môn lệnh một thả ra, nhất thời ở giữa không trung đột nhiên lớn lên, đồng thời thả ra vô biên uy thế. Đạo tổ bảy ép, cho ta ép, gắt gao ngăn chặn những này quang minh hỏa diễm. Đạo tổ bảy ép, trước hải tôn giả đã từng dùng tới. Bất quá cùng hiện tại ảnh tôn giả so ra, liền muốn kém xa lắm rồi. Ảnh tôn giả thực lực càng mạnh hơn, thả ra kỹ năng uy thế cũng càng thêm khủng bố. Chỉ thấy khối này to lớn vạn môn lệnh, thật giống như là bầu trời toàn bộ đổ nát như thế. Âm âm đè xuống. Tám đạo quang minh hỏa diễm tuy rằng rất mạnh, nhưng là này vạn môn lệnh là đến từ vạn môn bên trong vạn đô la thiên triệu tinh thể biến thành. Trong đó mang sức mạnh khủng bố đến cực điểm. Vào thời khắc này, Diệp Không trong hai mắt cũng lộ ra tham lam. Đây là cái gì lệnh bài? Siêu dương sức mạnh. Thật mạnh. Ngày hôm nay liền hai canh, để bánh màn thầu nghỉ ngơi mấy ngày, khà khà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4518 tôn giả sát thủ. V. An môn lệnh có chứa uy lực thực sự là quá mạnh. Liên hoàn đạo văn căn bản không chống đỡ được. Mượn đạo tổ bảy ép tư thế, sợ là tám đạo mồi lửa đều sẽ bị ép diệt. Trở về, Diệp Không giơ tay một chiêu, ngọn lửa kia đạo văn nhất thời thu lại rồi. Bất quá ảnh tôn giả cũng không muốn thu hồi vạn môn lệnh, kế tục quay về Diệp Không chỉ tay, mở miệng quát lạnh: đạo tổ bảy ép, kế tục ép, cho ta đè chết hắn. Cái kia một khối to lớn vạn môn lệnh mang theo uy thế khiến người ta sợ hãi. Diệp Không đứng ở phía dưới đều có một loại sau lưng lưu mồ hôi lạnh cảm giác. Thật mạnh bảo vật. Diệp Không trong lòng thất kinh, giơ tay lại là vung lên, trong miệng chợt quát lên: cho ta đứng vững. Từ ốm tay áo của hắn bên trong lao ra một đạo lá mắt chi mang, hắn đây là đem không nói bút tung ra ngoài. Không nói bút cũng là một cái vô lượng cấp vũ khí, là đương nhiệm đạo tổ luyện chế. Thả ra sau đó, nhất thời hóa thành một cái trăm trượng cự bút, chống trời một trụ lại, gắt gao đứng vững đè xuống Phạn Môn Lệnh. Chỉ bằng cái này, Ảnh Tôn giả cười lạnh một tiếng, giơ tay lần thứ hai chỉ tay, trong miệng uy nghiêm nói trấn áp. Chỉ thấy hóa thành cự trụ không nói bút. Ở lực lượng này trấn áp lại, dĩ nhiên chính đang chậm chậm thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ. Vạn Môn Lệnh chậm rãi cũng là đè ép xuống. Không được, này Vạn Môn Lệnh quá mạnh mẽ, không nói bút căn bản không ngăn được, làm sao bây giờ? Diệp Không trong lòng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời to lớn lệnh bài. Thiểm! Diệp Không mượn dùng nặc hành pháp nguyên muốn né tránh. Nhưng dù là vào đúng lúc này, mới phát hiện, mình đã bị vật này khóa chặt. Diệp Không trong nháy mắt đã nghĩ đến 12 phong trên thiết giáp người dùng siêu dương sức mạnh khóa chặt chính mình. Nhờ có 12 phong trên thí luyện, bằng không Diệp Không bị này một khóa kín, hắn căn bản không có chạy trốn cơ hội. Siêu dương sức mạnh ta cũng có. Diệp Không thả ra siêu dương phá thế giết, sau đó một giây sau cũng đã né tránh này một đòn phải giết. Vạn Môn Lệnh nện ở Diệp Không đã từng đứng thẳng không trung. Trong nháy mắt đất rung núi chuyển, toàn bộ tổ điện vô lượng điện phản phất đều phải bị đòn đánh này đánh tan. Không đập chết, Ảnh Tôn giả khó miệng lộ ra mỉm cười, thầm nghĩ tiền nhậm đạo tổ lưu lại bảo vật quả nhiên rất mạnh. Như vậy dễ như ăn cháo, là có thể đánh giết cái họ này Diệp. Vậy thì trở lại. Họ Diệp, ngươi đi chết. Ảnh Tôn giả quay về hắn lần thứ hai một điểm, Diệp Không, nhận lấy cái chết. Đạo tổ bảy ép. Đạo tổ bảy ép thả ra sau đó, toàn bộ thiên địa thời khắc toàn bộ đều bị trấn áp. Này trong thiên địa người toàn bộ có một loại áp lực. Thậm chí có mấy người cả kinh đã quên động tác. Ảnh Tôn giả quát lên, mấy vị khác tôn giả, đại gia chuẩn bị xuất kích, đừng sợ hắn, đừng làm cho hắn đào tẩu. Cái khác bốn cái tôn giả cũng đều toàn lực ra tay, muốn đem Diệp Không hạn chế ở Vạn Môn Lệnh phạm vi bên trong. Nhìn tiểu tử hướng về nơi nào trốn, đúng, hắn hẳn phải chết. Mọi người gầm rú dùng tới, bọn họ hiện tại còn tạo thành một cái lẫn nhau có thể hô ứng trận pháp. Bất quá liền ở tại bọn hắn coi chính mình này phương tất thắng thời điểm, Diệp Không nhưng là cũng không có lại di động, mà là giơ tay lại một đào. Diệp Không trốn ra được chính là một khối to lớn đại ấm. Ảnh Tôn giả bọn họ còn không rõ cái gì, liền nhìn thấy Diệp Không cầm này phương cự ấm, quay về bầu trời một chiếu, miệng nói, khởi nguyên sơn ấm, thu lấy hết tất cả. Chỉ thấy khởi nguyên sơn ấm bắn ra lóa mắt ánh sáng màu vàng ấm. Ánh sáng màu vàng ấm kia một thoáng chiếu rọi ở trên bầu trời Vạn Môn Lệnh trên. Diệp Không lại là quát to một tiếng, thuộc này. Ảnh Tôn giả bọn họ toàn bộ đều khiếp sợ. Vạn Môn Lệnh cũng không hề bị Diệp Không nhận lấy. Bất quá nhưng là dừng lại ở khởi nguyên sơn ấm bên trong thế giới. Một thoáng mất đi phương hướng, Ảnh Tôn giả cả kinh nói, vậy phải làm sao bây giờ? Vạn Môn Lệnh bị hắn chịu. Tháp Nô vội vã gọi lên, không sao không liên quan. Vạn Môn Lệnh nhưng là vạn đô la thiên triệu tinh bên trên siêu dương sức mạnh luyện chế, có thể phân có thể hợp, không phải như vậy dễ dàng bị thu lấy. Ảnh Tôn giả nói, nhưng là ta vừa nãy luyện hóa thời điểm, lấy thực lực của ta, căn bản là không có cách đưa nó hoàn toàn luyện hóa, ta không cách nào đem phân giải. Tháp Nô nói, không có chuyện gì, lúc trước chủ nhân của ta chỉ sợ ta có một ngày bị người đánh cắp đi bảo vật. Bởi vậy ta có thể tìm về. Nói. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Toàn bộ đều là tối nghĩa khó hiểu từ ngữ. Ở hắn niệm tụng bên dưới. Vây ở cái kia phương thế giới vạn môn lệnh. Dĩ nhiên thật sự đang chậm chậm thu nhỏ lại. Phá nát. Tiêu tan. Nó phá nát tiêu tan cũng không phải hư hao. Mà là hoàn nguyên thành vô số thiên triệu tinh trên tinh hoa. Sau đó trở về tháp nô trong tay. Thật sự có thể. Ảnh tôn giả vui vẻ nói. Bất quá loại này phân giải cùng tiêu tan tốc độ cũng không phải rất nhanh. Xem ra còn cần một chút thời gian. Diệp không biết thời gian này chính là mình then chốt. Hắn lấy ra phát nguyên kiếm. Nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy vị tôn giả. Các ngươi ở vô hạn hải trên. Mê hoặc các môn. Để môn ma bừa bãi tàn phá môn nguyên. Để tạp thách đấu hàn. Làm cho nhân loại không có hy vọng. Các ngươi có thể nói làm hại một phương ác bên trong chi ác, tội ác đầy trời. Thượng thiện phạt ác, các ngươi đều là kẻ ác, các ngươi đáng chết. Diệp không trong tiếng gầm rống tức giận. Thượng thiện phạt ác sức mạnh phát động. Để hắn uy lực lần thứ hai tăng cường. Sau đó vung vẩy phát nguyên kiếm. Thân thể cùng kiếm hóa thành một thể. Này! Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một cái nam tử mặc áo xanh, trong tay cầm kiếm, quay về tối tới gần một cái đạo tổ hóa thân chém tới. Quá một lâm thế chém. Diệp không chính là muốn lợi dụng vạn môn lệnh bị thu hồi thời gian, đem đối diện tôn giả chém giết. Đây là Diệp không quá một lâm thế trảm, muốn vượt xa trước kia quá từng cái chém. Phải biết, ở đây mấy vị tôn giả, ngoài trừ ảnh tôn giả, mấy vị khác đều là thực lực không đủ. Này một trảm chém xuống. Tên kia tên là Giang Oanh Giang tôn giả. Cũng bị chém thành hai nửa. Trong nháy mắt biến mất. Hóa thành vô hình. Đạo tổ hóa thân, chỉ đến như thế. Diệp không lạnh rên một tiếng. Sau đó trong miệng lại là quát to một tiếng quá một hỗn thế quyết. Quá một diệt thế kiếm. Quá một diệt thế kiếm uy lực càng mạnh hơn. Trong đó đựng một chiêu kiếm bảy giết. Này bảy giết phân biệt là quy nhất chu thần giết. Ngưng sương ngạo hàng giết. Linh lung tỏa địa giết. Đồ thần bát quái giết. Đằng vân lưu sa giết. Về hồn tử vũ giết. Cùng siêu dương phá thế giết. Hiện tại này bảy loại sát ý toàn bộ đều triển khai ra. Nhất thời trước mặt trong hư không đã che kín sát ý. Những này đạo tổ hóa thân bình thường cao cao tại thượng. Mượn đạo tổ cho sức mạnh của bọn họ muốn làm gì thì làm. Nhưng là ở tại bọn hắn muốn tiêu diệt phong thời điểm. Cũng giống như vậy đáng thương. Ta không thể chết được. Hống trong tiếng, nắng chiều tịch tôn giả, thải quan thải tôn giả, huyện di huyện tôn giả toàn bộ bị chém phá. Đạo tổ hóa thân thất tôn giả. Bị Diệp không miễn cưỡng chém giết có 6 cái tôn giả. Hai người mối thù. Không đội trời chung. Cuối cùng còn sót lại một cái ảnh tôn giả. Ảnh tôn giả là thực lực mạnh nhất hóa thân. Vẫn cũng không có cái gì tiêu hao. Bởi vậy thực lực vẫn như cũ tồn tại. Đối với Diệp không mạnh mẽ công kích, hắn vẫn như cũ có thể tránh thoát. Tiểu tử, ngươi rất tốt. Ảnh tôn giả trong hai mắt bắn ra vẻ cừu hận. Vốn là, hắn coi chính mình có thể đối phó tiểu tử này. Thậm chí trên đường tới, tiến vào tổ điện bên trong, hắn cảm giác mình cũng có thể giết chết tiểu tử này. nhưng là ai biết Diệp không ở tổ điện bên trong, cùng nhau đi tới, được thu hoạch lớn. Mượn tổ điện bên trong thu hoạch khổng lồ ảnh tôn giả vô hình trung, đã không phải là đối thủ của hắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4519 hắn là ngươi tân chủ nhân. Tò. Heo tử, ngươi quả nhiên có chút bản lãnh. Vào giờ phút này, vạn môn lệnh vẫn như cũ vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Lại nói, coi như là vạn môn lệnh bị tiêu hóa, một lần nữa giao cho ảnh tôn giả, hắn cũng không có lòng tin đánh bại Diệp Không. Đến mức độ này ảnh tôn giả cũng không còn bất kỳ lưu lại lý do. Hắn đưa tay chộp một cái, đem một bóng người nắm ở trong tay, mở miệng nói, Diệp Không, đem trong tay ngươi sáu cái thái tử đều thả ra. Ảnh tôn giả làm đạo tổ hóa thân, bảo vệ đạo tổ hậu nhân chức trách còn đang. Vì lẽ đó vào lúc này, hắn còn nhớ kỹ chuyện này. Một cái đổi sáu cái, ngươi cũng thật là làm được một tay rất ý. Diệp Không cười nhạt, đem mình trảo mấy cái thái tử đều lấy ra đến. Những người này toàn bộ đều bị bao ở cỏ khô đằng lá cây bên trong. Hiện tại còn mơ mơ màng màng. Vậy thì ở hội. Ảnh tôn giả sắc mặt âm trầm thả ra tám thái tử, sau đó lấy đi sáu cái thái tử, xoay người mà đi. Diệp Không cũng không có ngăn cản ảnh tôn giả. Ảnh tôn giả thực lực cũng rất cường đại. Hiện nay Diệp Không cũng không có lòng tin đem lưu lại. Vì lẽ đó chỉ có sáng suốt một điểm. Thả hắn rời đi. Chờ bên này ảnh tôn giả thân ảnh biến mất. Tháp Nô đã đem vạn môn lệnh cho luyện hóa xong xuôi. Diệp Không khởi nguyên sơn ấm bên trong. Nhất thời rộng tuyết. Diệp Không vẫy tay, sắp nổi lên nguyên sơn ấm cho thu hồi. Huynh đệ không có sao chứ? Diệp Không mở miệng hỏi. Không có chuyện gì, dù sao ta cũng là đạo tộc người, bọn họ sẽ không làm gì ta. Hồn Khả khẽ mỉm cười. Vốn là ảnh tôn giả là muốn chộp tới tám thái tử đến uy hiếp Diệp Không. Nhưng là Diệp Không đã sớm chuẩn bị. Bắt được sáu vị thái tử làm con tin. Vì lẽ đó ảnh tôn giả sau đó liền từ bỏ dùng tám thái tử uy hiếp Diệp Không ý nghĩ. Bên này sự tình chấm dứt. Diệp Không lần thứ hai đi tới vạn môn đại đế pho tượng trước mặt. Mở miệng nói. Tháp Nột. Ta đến vô lượng điện. Ngươi đến hiện tại còn không cho ta nên được điển tịch. Tháp Nô giận dữ nói, ta làm sao không cho ngươi, là chính ngươi không muốn. Diệp Không nói. Ảnh tôn giả ngươi nhìn thấy. Hắn đều bị ta đuổi đi. Lẽ nào ngươi thật sự muốn theo ta đối nghiệp đến cùng. Tháp Nô nói, ta liền không cho ngươi, ngươi có thể làm sao. Liền không cho ta. Diệp Không ánh mắt lạnh lẽo. Đem khởi nguyên sơn ấm cho móc ra. Quay về vạn môn đại đế sau lưng tháp sắt một chiếu. Nhất thời đem tháp sắt thu hồi. Tháp Nô âm thanh từ xà nhà trên truyền đến. Thực sự là ngu xuẩn tiểu tử. Ngươi cho rằng ta liền ở tại cái kia tháp sắt bên trong à. Ta cho ngươi biết vô dụng. Ngươi đem tam đại điện tháp sắt đều lấy đi, ngươi xem một chút đối với ta có ảnh hưởng gì. Diệp Không giận quá, đạo, như vậy cứ như vậy ta liền đem này vô lượng điện cho hủy đi. Nói cẩn thận đi tới cửa ải cuối cùng thì có điện tịch đem tặng. Hiện tại các ngươi lật lọng, như vậy này điện liền không muốn tồn tại rồi. Tháp Nô cười ha ha nói. Ngươi cho rằng ngươi món đồ gì? Ngươi muốn sách tam đại điện. Ta cho ngươi biết. Ngươi không làm được. nói trong lời nói, này vô lượng điện lão đảo, chợt bắt đầu rơi xuống. Nguyên lai này tổ điện có quy định. Nếu là gặp phải nguy hiểm gì, không chỉ có thể rơi xuống hết thảy kiến trúc, hơn nữa có thể tự hủy. Nếu là gặp được không đi khảm, tháp nô là có thể quyết định đem tổ điện phá hủy. Diệp không cả giận nói, tháp nô, ngươi lại dám như vậy. Vậy ta nhất định sẽ đi khắp này tổ điện mỗi một góc. Đem ngươi từ bên trong góc một bên bắt tới. Ngươi gan này tiểu nhân nhỏ bé con chuột. Tháp nô cười ha ha nói, ngươi nói những này đều không có tác dụng. Ta chính là không cho ngươi. Ta còn muốn đem hỗn độn hóa thai quyết trung bộ cùng dưới bộ toàn bộ đều hủy diệt. Đến thời điểm ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi vĩnh kém xa luyện thành. Diệp không vô cùng phẫn nộ, đáng ghét. Bất quá vào lúc này, tám thái tử hồn khả nhưng là quỳ gối phạn môn đại đế pho tượng phía trước. Dập đầu nói, tổ tôn, ngươi trợn mở mắt đi. Những này đạo tổ bại hoại, bọn họ chính đang gieo họa đạo tột. Còn có ngươi cái này khí linh, hắn đã lão bị hồ đồ rồi. Thị phi không phân, vạn môn đại đế, ngươi mở mắt đi. Hồn khả cũng không có tỉnh lại vạn môn đại đế. Diệp không mở miệng nói, hồn khả, vô dụng. Vạn môn đại đế đã sớm rời đi thế giới này. Nếu như hắn ở thế giới này, xem thấy mình đứa trẻ chẳng ra gì tôn, sợ là sớm đã tức chết rồi. Ta mặc dù rời khỏi thế giới này, nhưng là hôm nay tình cảnh này ta đã sớm trắc tính tới. Để người không thể nào tưởng tượng được, liền ở thời khắc mấu chốt này, vạn môn đại đế tượng đắp mở miệng nói chuyện. Cái gì? Vào giờ phút này, đừng nói Diệp không cùng hồn khả tỏ rõ vẻ khiếp sợ, liền ngay cả tháp nô cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn lẩm bẩm nói, chủ nhân, đệ tử ở thế giới này sinh hoạt vô số năm, vô số lần muốn tỉnh lại ngươi theo ta nói một câu, nhưng là ngươi xưa nay không để ý đến ta. Vạn môn đại đế pho tượng nói rằng, vâng, ta là không có để ý đến ngươi, bởi vì đây là ta ở năm đó lưu lại ý chí. Ta bản tôn hiện tại ở một thế giới khác. Ta cũng không biết có thể phát sinh cái gì. Ta chỉ có thể biết, ta ở chờ đợi một người đi tới trước mặt ta. Hắn chính là truyền nhân của ta. Cái gì? Tháp nô lần thứ hai khiếp sợ. Vạn môn đại đế ý tứ, Diệp không chính là truyền nhân của hắn sao? Ngươi là nói tám thái tử. Tháp nô cảm thấy nói tám thái tử còn đáng tin một điểm. Không, ta là nói Diệp không, kẻ nhân loại này. Khi làm vạn môn đại đế nói ra câu nói này thời điểm, tháp nô hầu như muốn đặt mông ngồi dưới đất. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Vạn môn đại đế ở ngàn tỷ năm trước đây, liền biết muốn có một người loại. Sau đó lưu lại ý chí, chuẩn bị ở một ngày nào đó cùng truyền nhân của chính mình gặp mặt. Làm sao có khả năng? Diệp không chính mình cũng khiếp sợ đến trợn mắt ngoác mồm. Nếu như nói Hiên Viên Hồng đem y bác cho hắn kế thừa, cái kia không cái gì giật mình. Nhưng là hiện tại vạn môn đại đế nói hắn Diệp không là truyền nhân, đây cũng quá xả. Diệp không giật mình nói, tiền bối, ta là một kẻ loài người a. Không sao, chúng ta đều là nguyên truyền nhân. Nguyên, không sai. Vạn môn đại đế nói, biết thế giới này sức mạnh tại sao gọi nguyên lực mà cũng là bởi vì đây là nguyên đến mệnh danh. Hóa ra là như vậy. Diệp không trong lòng trồi lên một người cao lớn, người khổng lồ bóng người, hắn mở miệng hỏi, người này là tình huống thế nào? Vạn Môn Đại Đế nói, theo ta được biết, hắn hẳn là một thế giới khác trưởng quản quang minh hỏa diễm người khổng lồ. Bất quá không biết tại sao tới đến thế giới của chúng ta. Sau đó chúng ta những này con cháu của hắn liền xuất hiện. Cho nên nói, mặc kệ là cái nào bộ tộc, kỳ thực đều là giống nhau tổ tiên. Bởi vậy, ngươi làm truyền nhân của ta căn bản không có bất kỳ cản trở. Như vậy, Diệp không gật gù. Bất quá Tháp Nô không rõ, hắn mở miệng nói, nhưng là chủ nhân ta không cảm thấy hắn có cái gì tốt. Đương nhiệm đạo tổ không phải rất tốt, hắn là chúng ta đạo tộc người, tại sao ngài không có để hắn làm truyền nhân của ngươi? Vạn Môn Đại Đế pho tượng vào lúc này đột nhiên mở mắt ra. Nhìn Diệp không nói, bởi vì chỉ có hắn có thể đem chúng ta các tộc người tất cả mọi người đều mang tới. Từng có lúc ta có ước mơ như vậy, đem vạn môn người đều mang đi sống mãi thế giới, vĩnh viễn hưởng thụ nơi đó hòa bình mỹ hảo. Nhưng là ta cuối cùng vẫn là từ bỏ. Ta có tư tâm, ta không thể chờ đợi được nữa. Vì lẽ đó ta chỉ mang đi ta ái thiếp. Nhưng là hắn không giống nhau. Ta tin tưởng hắn có thể mang đi tất cả mọi người, không phân nhân loại hoặc là đạo tổ. Vì lẽ đó hắn là truyền nhân của ta. Được rồi, Tháp Nô, hiện tại nhận chủ đi, hắn là ngươi tân chủ nhân. Tháp Nô lớn tiếng la lên, không phải chứ? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4520 nguyên lai đều có thiên ý. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Diệp không nghe xong Vạn Môn Đại Đế, cảm giác rất nhiều vấn đề đều rộng rãi sáng sủa. Không trách hắn có thể đi vào này tổ điện ảnh. Tò, ông giả không có phát hiện. Không trách hắn đi vào sau đó. Tổ điện bên trong cùng dĩ vãng có rất nhiều không giống nhau. Thậm chí tới nói, không trách lúc trước Tháp Nổ sẽ đem một cái đối với Thụy Anh căn bản vô dụng hỗn độn hóa thai quyết cho nàng. Những thứ này đều là ở Vạn Môn Đại Đế tính toán bên trong. Nhưng là tại sao? Diệp không vẫn là không nghĩ ra, mở miệng hỏi, Vạn Môn Đại Đế tại sao là ta? Tại sao ngươi lựa chọn ta? Ta thật sự không nghĩ ra, ngươi tại sao lựa chọn ta? Không phải sự lựa chọn của ta. Vạn Môn Đại Đế khẽ mỉm cười nói, là thiên ý. Là thiên ý. Không sai. Vạn Môn Đại Đế nói, ta nghĩ ngươi trải qua nhiều như vậy, đã rõ ràng. Cái gọi là siêu dương sức mạnh, kỳ thực đổi một câu trả lời hợp lý, chính là thiên ý. Nói, hắn chỉ tay một cái tám thái tử nói, liền nói hắn đi. Hắn đã kinh biến đến mức cùng đạo tộc người giống nhau như đúc. Nhưng là tại sao hắn vẫn không thể chi phối pháp nguyên đây? Đây là tại sao vậy chứ? Tám thái tử ngạc nhiên nói, đúng đấy, ta thật sự không nghĩ ra. Vẫn là thiên ý. Vạn Môn Đại Đế nói, là bởi vì thiên ý đã sớm nhận định ngươi là nói thú. Vì lẽ đó ngươi là một người nói thú. Ngươi làm sao có thể chi phối pháp nguyên đây? Hóa ra là như vậy. Tám thái tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai hắn vẫn không giải quyết vấn đề, dĩ nhiên liên quan đến thiên ý. Vạn Môn Đại Đế lại nói, lại nói một cái, tại sao đạo tộc người có thể tiến vào vô hạn hải, mà nhân loại liền không được chứ? Kỳ thực từ kết cấu, từ thân thể cường độ, từ mọi phương diện tới nói, nhân loại cùng nói tộc nhân đều là gần như, tại sao không được chứ? hay là bởi vì thiên ý nhận định, sở dĩ như vậy? Tám thái tử lại hỏi. Nhưng là như vậy vạn môn đại đế tiền bối. Cái kia ta muốn làm một cái chân chính đạo tộc người. Nếu như có thể để thiên ý thay đổi đây. Vạn môn đại đế lắc đầu nói, rất khó, thiên ý rất khó sửa đổi, cơ bản là không thể. Tám thái tử thất vọng nói, vậy ta chẳng phải là mãi mãi cũng không thể sử dụng pháp nguyên. Mãi mãi cũng không thể trở thành đạo tộc người. Vạn môn đại đế cười nói, ai nói ngươi không thể sử dụng pháp nguyên liền không phải một cái đạo tộc người. Ta cảm thấy ngươi rất tốt, ngươi là một cái đạo tộc người, ngươi đã là một cái chân chính đạo tộc người. Nói trong lời nói, vạn môn đại đế vẫy tay. Khối này vạn môn lệnh liền từ tháp nô trong tay bay lên. Bay đến tám thái tử trước. Hắn mở miệng nói. Hiện tại, ta chính thức tiếp thu ngươi vì chúng ta đạo tộc người. Đồng thời ban tặng ngươi vạn môn lệnh. Ngươi xem một chút sau đó ai còn có thể nói ngươi không phải đạo tộc người. Ngươi là không thể sử dụng pháp nguyên, nhưng là ngươi hoàn toàn có thể đi ra mặt khác một con đường. Vật này, dĩ nhiên cho ta. Tám thái tử như thế nào cũng không nghĩ tới. Vạn môn lệnh dĩ nhiên cho tới trong tay hắn. Vẫn là vạn môn đại đế tự mình ban cho hắn. Loại này việc vui đã không biết làm sao ngôn ngữ. Càng trọng yếu hơn chính là vạn môn đại đế tự mình tiếp thu thừa nhận hắn là đạo tộc người. Loại này vinh dự, thế gian có mấy cái đạo tộc người có thể có được. Ta rốt cục đạo tộc người, cảm tạ đại đế. Tám thái tử liên bận biểu quỳ xuống dập đầu, đây là thành tâm thành ý dập đầu. Diệp không cười nói, ngươi không phải cảm tạ đại đế, là cảm tạ tổ tôn. Hồn khả vội vàng nói, cảm tạ lão tổ tôn. Vào lúc này, Diệp không lại hỏi. Tiền bối, ngươi nói là thiên ý lựa chọn ta. Như vậy làm sao ngươi biết? Làm sao xác định đây? Ta làm sao không cảm giác được thiên ý lựa chọn ta? Ta ngược lại thật ra cảm giác ngươi lựa chọn ta. Vẫn là thiên ý lựa chọn ngươi. Vạn môn đại đế khẽ mỉm cười, lại nói, ngươi còn nhớ đạo kia bảy màu may mắn ánh sáng à? Diệp không cả kinh nói, lẽ nào? Vạn môn đại đế nói, đạo kia may mắn ánh sáng kỳ thực không phải cái gì may mắn ánh sáng, chính là một đạo thiên ý. Thiên ý đã sớm rơi vào trong tay ngươi, mà ngươi nhưng còn không tự biết. Này nói quan vốn là trang ở một cái bình nhỏ bên trong. Trôi nổi ở vô hạn hải bên trong. Bị một vị đạo hữu mở ra. Sau đó tràn trọc rất nhiều người Tây. Cũng từng rơi vào trong tay ta. Ta nghiên cứu rất lâu. Dĩ nhiên, Diệp không có một loại trợn mắt ngoác mồm cảm giác. Nguyên lai đạo kia bảy màu may mắn quan chính là thiên ý. Mà phần này thiên ý lại còn là chứa ở bình nhỏ bên trong. Diệp không tâm nói, nếu như không có đoán sai, bình nhỏ kia hẳn là chính là cho mượn tà vết đại đế sử dụng bình nhỏ. Vạn môn đại đế lại nói, ta nghiên cứu ra đó là thiên ý tinh hoa. Bất quá ta căn bản là không có cách luyện hóa. Vì lẽ đó ta đem lại thả lại vô hạn hải. Không biết bao nhiêu năm. Này nói may mắn quan không biết trải qua bao nhiêu người Tây. Bọn họ không có một người có thể tương kỳ luyện hóa. Chỉ có ngươi. Đem hoàn toàn luyện hóa. Thu vào thân thể của ngươi. Thì ra là như vậy. Diệp không cuối cùng đã rõ ràng rồi rất nhiều chuyện. Nguyên lai tất cả bên trong. Từ lâu thì có từ nơi sâu xa sắp xếp. Chỉ là lúc đó cái gì cũng không hiểu. Rất là mờ mịt. Bất quá nói tới chỗ này, Diệp Không lại nghĩ đến một vài vấn đề. Nghi ngờ nói, nếu như là thiên ý, như vậy hẳn là ông trời hạ xuống. Nhưng vì cái gì hội rơi vào bình nhỏ bên trong? Vì sao lại như vậy? Phóng thiết này bình nhỏ thì là người nào? Này chính là ta muốn nói với ngươi. Vạn Môn Đại Đế nói, thiên ý phù hộ ngươi cùng nhau đi tới. Nhưng là đi tới hiện tại, ngươi đối với thiên ý ỷ lại càng ngày càng nhỏ rồi. Kế tục hướng phía dưới, ngươi sẽ phát hiện cũng không phải một mình ngươi nắm giữ thiên ý. Còn có một cái khác, đã từng cho rằng ta đã thiên ý thuộc về là hắn, vì lẽ đó chuẩn bị đem vị trí của ta truyền cho hắn, đồng thời để hắn đảm đương ta người thừa kế. Ngài nói đúng lắm, đương nhiệm đạo tổ. Ngài lúc trước nhìn nhầm à? Diệp Không mở miệng hỏi. Vạn Môn Đại Đế nói, ta cũng không có nhìn nhầm. Hắn cũng là thiên ý thuộc về, hắn là đạo phái đến sứ giả. Nói một trong tộc bảo vệ nói hải, hắn lẽ ra nên trở thành đạo tộc chi tổ. Cái gì, hắn cũng có thiên ý? Đem thái tử cùng tháp nô đều hét rầm lem. Vạn Môn Đại Đế gật đầu nói, không sai, cùng hai ngươi không giống thiên ý. Ngươi vừa nãy hỏi rất hay. Tại sao thiên ý chứ ở bình nhỏ bên trong? Là bởi vì ngươi được chính là ngoại lai thiên ý, mà hắn chính là chúng ta thế giới này thiên ý. Cái gì? Diệp Không lúc này đều cảm giác được bối rối. Nguyên lai hắn được thiên ý tán đồng, dĩ nhiên là quang minh thế giới thiên ý. Nhưng là nơi này là hắc ám thế giới, mà đương nhiệm đạo tổ mới là hắc ám thế giới đại biểu. Lời nói không êm tai, nơi này là đạo tổ sân nhà, chính mình chỉ là tới nơi này sân khách biểu diễn. Vạn Môn Đại Đế tiếp tục nói, lúc trước ta cảm giác được hắn là mệnh trời quy thời điểm, liền toàn lực bồi dưỡng hắn, để hắn kế thừa y bát của ta. Nhưng là sau đó nhớ tới đến, này dĩ nhiên cùng ý nguyện của ta tuyệt nhiên ngược lại. Không nên quên, chúng ta đều là nguyên tử tôn, chúng ta sứ mệnh không phải bảo vệ nói hải, mà là trở về quê hương. Không sai, trở về quê hương. Diệp Không gật gù, ánh mắt trở nên lạnh. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, đương nhiệm đạo tổ không thể chờ đợi được nữa, đánh giết hết thảy kim tộc nhân, muốn hủy diệt cánh cửa vĩnh sinh mục đích. Hắn mở miệng nói, tiền bối, ta sẽ dẫn tất cả mọi người đều trở về quê hương. Cho tới những kia muốn bảo vệ hắc ám người, liền để bọn họ bảo vệ cẩn thận rồi. Bất quá, nếu như hắn muốn ngăn cản chúng ta, vậy chúng ta liền dẫm thi thể của hắn quá khứ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4521 Thu Môn Nguyệt Thụ. Trên thực tế, Vạn Môn Đại Đế đã rời đi thế giới này, lưu lại cùng Diệp Không bọn họ nói chuyện. Bất quá là lúc trước lưu lại một đoạn ý chí, cùng Diệp Không nói rồi nhiều như vậy, ý chí của hắn cũng bắt đầu tiêu tan. Nói chuyện trở nên đứt quãng, cuối cùng khẽ mỉm cười nhắm mắt lại. Đoạn này ý chí hoàn thành sứ mạng của nó.